Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 631, Thánh Quang Tửu Điếm nguyên do cùng cố nhân đoàn tụ. Bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, tất cả mọi người vẫn là làm theo, mà lại chỉ có hồn sư có thể đi vào khách sạn. Nó tự nhiên là có xứng với cái quy củ này cấp bậc cùng thực lực. Nó hào hoa tuyệt đối là đại lục số 1. Còn nữa có thể đi vào dạng này tửu điếm tiêu phí. Kỳ thật đối với một số người tới nói, cũng là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Đây là chuyên thuộc về hồn sư đặc quyền. Không phải hồn sư, coi như ngươi là quý tộc, cũng vào không được. Thánh Quang Tửu Điếm đã mở tại Võ Hồn Thành, lại lấy Thánh Quang hai chữ mệnh danh. Trên thực tế sau lưng của nó đông chủ cũng là Võ Hồn Điện. Làm Thánh Quang Tửu Điếm lão bản, cũng là Bỉ Bỉ Đông thủ hạ một tên 88 cấp hồn đấu la. Cũng chính bởi vì vậy, Lục Uyên mới có thể như vậy mà đơn giản đem Thánh Quang Tửu Điếm tầng thứ 6 bao xuống đến. Phải biết, không có một chút quan hệ. Liền xem như có tiền cũng là rất khó làm đến điểm này. Mà Lục Uyên vốn là thánh tử, lại cùng Bỉ Bỉ Đông chào hỏi, cho nên muốn bao xuống đến cũng không khó. Đương nhiên, tiền vẫn như cũ là muốn giao. Nếu như chỉ là Lục Uyên một người, lấy thánh tử thân phận tự nhiên không cần tiền. Nhưng là như hôm nay Thiên Tinh chiến đội là một đám người, mà lại bọn họ hiện tại còn không phải Võ Hồn Điện người, cho nên tiền là muốn giao. Một khoản quy nhất bút. Đây chính là Võ Hồn Điện quy củ. Rõ ràng, rõ ràng. Võ Hồn Điện là lớn nhất chủ trương hồn sư đặc quyền. Cùng cái khác hai đại đế quốc còn chú trọng quý tộc không giống nhau lắm. Võ Hồn Điện chú trọng nhất cũng là hồn sư. Đối với Võ Hồn Điện mà nói, hồn sư cũng là hết thảy, bọn họ sẽ 10 phần chú trọng bảo hộ hồn sư lợi ích. Bởi vì Võ Hồn Điện vốn là đại lục ở bên trên lớn nhất hồn sư tổ chức, nó tự nhiên sẽ chú trọng bảo hộ hồn sư lợi ích. Mà tại một phương diện khác, hồn sư địa vị càng cao, liền sẽ có càng nhiều bình dân muốn trở thành hồn sư. Mà những bình dân này bên trong xuất hiện hồn sư thiên tài, cũng là Võ Hồn Điện phát triển thêm một bước phồn vinh máu mới. Cho nên Thánh Quang Tửu Điếm xuất hiện, kỳ thật cũng là vì nâng lên thân phận hồn sư một loại thủ đoạn mà thôi. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh lấy ra chính mình hồn sư thư viết tay, thì thuận lợi tiến vào. Hai người hồn sư thư viết tay phía trên ghi chép đều chỉ có đến hồn tông. Đằng sau hồn vương cảnh giới cũng không có đăng ký. Bởi vì cũng không có cái gì lớn tất yếu, mà Phất Lan Đức bọn họ thì không đồng dạng. Đám người này trời sinh thích làm náo động, còn nữa Thánh Quang Tửu Điếm quy củ không ít. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng kìm nén một cỗ khí. Vậy mà trực tiếp thì mở ra võ hồn, sáng loáng hồn hoàn một cái tiếp theo một cái đi ra. Một đoàn người bên trong ba cái hồn thánh, hai cái hồn đế, còn có Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp hai cái này hồn tôn. Không có Tiên Thảo, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp cái này hai năm qua đi, cũng bất quá chỉ là hồn tôn mà thôi. Trong đó Áo Tư Tạp 36 cấp, Mã Hồng Tuấn 35 cấp. Hai người đẳng cấp cũng mới cùng Giáng Châu không sai biệt lắm. So với Kinh Linh đều còn kém 2-3 cấp. Kinh Linh đều 38 cấp. Xem ra nguyên tắc nếu như không có Tiên Thảo, Sử Lai Khắc Thất Quái nhiều nhất cũng chỉ có Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch có thể tới Hồn Tông. Đội hình như vậy căn bản không có khả năng đánh thắng Võ Hồn Điện chiến đội. Thả ra võ hồn về sau, Phất Lan Đức một đoàn người hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào Thánh Quang Tửu Điếm. Hồn thánh vẫn tương đối hiếm thấy, cho nên Phất Lan Đức bọn người ba cái hồn thánh cũng đưa tới không ít người chú ý. Bất quá những người này cũng không có quá mức kinh ngạc. Nơi này chính là Võ Hồn Thành, thiên hạ hồn sư thánh địa. đừng nói hồn thánh, thì liền hồn đấu la xuất hiện tần suất cũng rất cao. Phất Lan Đức bọn người cố nhiên đưa tới không ít chú ý, nhưng kỳ thật cũng liền vẻn vẹn chỉ là như vậy. Mang theo Phất Lan Đức bọn người, Lục Huyên trực tiếp lên tầng thứ 6. Lên tầng thứ 6, các cái gian phòng cửa phòng như trước vẫn là đóng chặt. Toàn bộ tầng thứ 6 yên lặng, không hề có một chút thanh âm. Đều gần trưa rồi, bọn gia hỏa này còn không có rời giường sao? Thấy cảnh này, Lục Huyên cái trán không khỏi trượt xuống bôi đen tuyến. Bọn gia hỏa này cũng quá có thể ngủ đi. Thế mà tiếng nói vừa mới rơi, một đạo cửa phòng thì được mở ra, một cái thân mặc quần dài trắng nữ hài từ bên trong đi ra. Không là người khác, chính là chữ Vinh Vinh. Nhìn bộ dáng của nàng giống như có lẽ đã rửa mặt tốt. Một đôi lam bảo thạch đồng dạng ánh mắt hơi hơi liếc nhìn, làm hắn nhìn đến Lục Huyên lúc, trong ánh mắt không khỏi lướt qua một vệt hào quang. Hứng thú bừng bừng thì hướng lấy Lục Huyên phương hướng tiến đến. Tiểu Huyên, chào buổi sáng, đi tới Lục Huyên trước người. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra. Còn sớm, đều gần trưa rồi, lập tức liền muốn ăn cơm trưa. Ngươi làm sao không lại ngủ thêm một hồi đâu. Đến lúc đó trực tiếp ăn cơm chiều không vừa vặn. Vươn tay nheo nheo chữ Vinh Vinh gương mặt. Lục Huyên giống như cười mà không phải cười nói. Ai nha, tối hôm qua uống nhiều quá mà. Chữ Vinh Vinh bĩu môi ra ba. Một mặt ủy khuất nói. Được rồi, khác ủy khuất. Người nhìn ta sau lưng đều là người nào. Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh cái đầu nhỏ. Lục Huyên khẽ cười nói. Ồ, nghe Lục Huyên. Chữ Vinh Vinh có chút hiếu kỳ hướng lấy Lục Huyên sau lưng nhìn qua. Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư, là các ngươi à? Trông thấy Lục Huyên người đứng phía sau, chữ Vinh Vinh trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tuy nhiên nàng tại Sử Lai Khắc học viện chờ đợi không bao lâu, nhưng là cũng là ở chung được một ít ngày, có thể tại Võ Hồn Thành gặp lại bọn họ, cũng đích thật là một kiện đáng giá chuyện vui. Là Vinh Vinh à? Ngươi cũng cùng Lục Huyên bọn họ cùng một chỗ a, xem ra ngươi là đạt được ước muốn a. Trông thấy chữ Vinh Vinh, Phất Lan Đức khẽ thở dài một tiếng, nói ra, hắn còn nhớ rõ, chữ Vinh Vinh nha đầu này lúc ấy thì là hướng về phía Lục Huyên mới thêm vào Sử Lai Khắc học viện. Về sau Lục Huyên chân trước vừa đi, nha đầu này chân sau liền rời đi Sử Lai Khắc học viện. Hiện tại bọn hắn lại tại cùng một cái chiến đội bên trong. Xem ra chữ Vinh Vinh nha đầu này là đuổi tới Lục Huyên a. Nghe được Phất Lan Đức lời nói, chữ Vinh Vinh cũng thở dài, nói ra, còn không có đâu, gia hỏa này rất khó khăn đuổi, đến bây giờ đều không có tiếp nhận ta. Nói, còn u oán nhìn Lục Huyên liếc một chút, còn không có tiếp nhận ngươi. Chữ Vinh Vinh mà nói vừa mới nói xong, Triệu Vô Cực thanh âm thì vang lên. Tiểu Uyên a, Vinh Vinh nhà đầu này như thế thích ngươi, đối ngươi si tâm một mảnh, ngươi cũng không thể cô phụ người ta a. Một đại nam nhân, nhăn nhăn nhó nhó làm gì, thẳng tiếp thu chẳng phải kết sao. Đấu La Đại Lục vốn là tam thê tứ thiếp, nhiều cái bạn gái cũng không có gì. Chúng ta những thứ này lão lưu manh là bởi vì tìm không thấy cho nên mới cô độc. Tiểu tử ngươi có nữ sinh truy cầu, còn chẳng thèm ngó tới. Không muốn thân ở trong phúc, không biết phúc a. Triệu Vô Cực nói rất là lời nói thâm thía, làm cho Lục Huyên chỉ có thể là cười khổ không phản bác được. Đúng vậy a, Triệu lão sư nói rất đúng. Ngươi chính là thân ở trong phúc, không biết phúc. Chữ Vinh Vinh nhìn lấy Lục Huyên, nhếch miệng, nói ra, nghe được chữ Vinh Vinh. Lục Huyên không khỏi đưa ánh mắt tập trung tới, ánh mắt bên trong mang theo một tia áp bách. Hừ, chữ Vinh Vinh mềm mại hừ một tiếng, nghênh lấy Lục Huyên ánh mắt không có chút nào né tránh. Cứ như vậy thì thẳng tắp cùng Lục Huyên nhìn nhau, thể loại giả sử,